Mỹ vị nông gia nữ, tác giả, Hồng Trà cô nương, thực hiện, Thư viện báo, chương 130 đuổi ra Ngô Sơn thôn. Tam thúc, này không thể được a. Tô Thành Tài cùng Vương Thị vừa thấy thôn trưởng thế nhưng thật sự nghe xong Tô Nhiễm nói. Hai vợ chồng liền thật sự nóng nảy, thôn trưởng lắc đầu. Thành Tài tiểu tử, lần này liền tính tam thúc cũng không giúp được ngươi. Các ngươi một nhà làm được thật quá đáng. Chính là bọn họ đáp ứng rồi mỗi tháng phải cho chúng ta một thạch mễ. Hiện tại muốn chặt đứt quan hệ, kìa mễ còn có cho hay không? Vương Thị vội hỏi, đều đến lúc này. Nàng còn không có quên chuyện này, Tô Nhiễm cười lạnh. Kia một thạch mễ, chúng ta là cho gia cảnh gian nan đại bá một nhà. Hiện tại nếu chúng ta không có đại bá, kia vì cái gì còn phải cho? Không sai, không chỉ có không cho, chúng ta còn muốn đem các ngươi thiếu chúng ta mễ tiền đều cấp phải về tới. Toàn ca nhi cũng lớn tiếng nói, nghe xong huyên tỷ nhi cùng quý ca nhi nói. Hắn đã mau khí điên rồi, hắn tỷ tỷ, ăn như vậy nhiều khổ, bị như vậy nhiều tội, thật vất vả mới mang theo bọn họ miễn cưỡng quá thượng ngày lành tỷ tỷ. Hôm nay vừa mới dọn tiến tân cái tốt phòng ở. Kết quả này rất tốt nhật tử đã bị này toàn gia cấp rảo hợp. Bọn họ đều làm nhiều như vậy không biết xấu hổ sự. Hiện tại cư nhiên còn có mặt mũi hỏi bọn hắn tiếp theo muốn mễ. Hắn hiện tại sống sờ sờ chém chết này nhóm người tâm đều có. Vốn dĩ kia mỗi tháng một thạch mễ hắn còn muốn làm là uy cầu. Chính là hiện tại xem ra. Liền tính là trong nhà đại hoàng tiểu hoàng cũng không bọn họ như vậy vô tâm không phổi. Tốt xấu cầu cũng sẽ không một bên ăn bọn họ cấp mễ. Còn vừa nghĩ bá chiếm bọn họ gia sản. Cho nên, nếu nháo phiên, vậy hoàn toàn nháo phiên tính. Toàn ca nhi, người đây là muốn bức tử chúng ta a. Tô Thành Tài vừa nghe, hắn tức khắc liền đặt mông ngồi vào trên mặt đất gân cổ lên khóc lên. Nhà của chúng ta đều như vậy gian nan, từng ngày cơm đều ăn không được, ai còn có tiền trả lại ngươi? Ngươi đây là muốn buộc chúng ta toàn gia đều đi nhảy sông à? Các ngươi muốn thật bỏ được đi nhảy sông, kia đảo còn hảo, An Ca Nhi cũng nhịn không được buột miệng thốt ra, kỳ thật hắn hiện tại càng muốn đem này toàn gia đều ném tới trong sông đi tính. Toàn Ca Nhi chạy nhanh chừng hắn một cái. An Ca Nhi ngoan ngoãn che miệng lại không nói nhiều, Tô Thành Tài một nhà thấy thế. Bọn họ liền biết Tô Nhiễm bọn họ hiện tại là quyết tâm, Vương Thị đi theo Tô Thành Tài gào mấy giọng. Nói vô dụng, nàng liền vội nhìn Hoàng Thị, đệ muội, bọn nhỏ lăn lộn mù quáng liền tính, người cái này đương nương còn không nói điểm cái gì. Người chẳng lẽ liền trơ mắt nhìn này mấy cái không hiểu chuyện hài tử loạn làm ầm ĩ? Chúng ta lão Tô gia này một mạch đã có thể chỉ có ngươi nam nhân cùng ta nam nhân hai huynh đệ. Bọn họ hai anh em lại một người liền như vậy mấy cái hai tử. Hiện tại ngươi liền thật tính toán trơ mắt nhìn này mấy cái hai tử bởi vì một chút việc nhỏ nháo. Đến cả đời không qua lại với nhau. Hoàng Thị chậm rãi đứng lên, nương. Toàn ca nhi An ca nhi vừa thấy. Hai anh em còn có chút lo lắng, Tô Nhiễm lại đối bọn họ lắc đầu. Không có việc gì, làm nương nói, hai anh em mới câm miệng. Chính là nhìn Hoàng Thị ánh mắt vẫn như cũ mang theo vài phần lo lắng, Hoàng Thị đi đến Vương Thị. Trước mặt, nàng run lên vài môi dưới, mới chậm rãi mở miệng. Đại tẩu, mấy năm nay các ngươi một nhà là như thế nào đối chúng ta một nhà? Các ngươi chính mình trong lòng hiểu rõ, ta vẫn luôn chính là nghĩ, ta thân mình không tốt, Nhiễm tỷ nhi lại buồn. Toàn ca nhi An ca nhi tiểu, chúng ta hai nhà chỉ có thể lẫn nhau giúp đỡ sinh hoạt mới được. Cho nên mặc kệ các ngươi làm cái gì, ta đều nhịn, cũng kêu bọn nhỏ vẫn luôn chịu đựng. Chính là ngươi che lại chính ngươi ngực hỏi một chút chính ngươi. Các ngươi giúp đỡ quá chúng ta sao? Phía trước các ngươi như vậy khi dễ ta hài tử liền tính. Lần đó các ngươi thế nhưng nhẫn tâm muốn đem ta Nhiễm tỷ nhi đưa cho Trần lão gia đi đương tiểu. Thiếp, kia sự kiện không thành, các ngươi còn tới nhà của ta nháo. hiện tại càng tốt, nữ nhi của ta con rể cực cực khổ khổ ngao đến bây giờ. Khó khăn nổi lên căn phòng lớn, bọn họ đều còn không có trụ thượng một ngày lý. Người khuê nữ liền tưởng trực tiếp trụ tiến vào, đem ta khuê nữ cấp đuổi ra đi. Người khuê nữ là khuê nữ, ta khuê nữ liền không phải khuê nữ. Nàng cũng là ta tâm đầu nhục a. Tam nhi tức phụ, ngươi vừa rồi nói cái gì? Phía trước thành tài còn nghĩ tới đem Nhiễm tỷ nhi đưa cho Trần lão gia đương tiểu thiếp. Thôn trưởng lại đột nhiên bắt được cái này trọng điểm, hoàng thị cắn răng đem đầu một chút. Không sai, bọn họ luôn miệng nói là Trần công tử muốn cưới vợ kế. Còn nói cái gì lần này chọn người không cầu xuất thân. Chỉ cần nhân phẩm hảo, cần lao chịu làm việc, có thể hầu hạ hảo trong nhà trưởng bối. Sau đó là cái hoa cúc đại khuê nữ. Vậy được rồi, thổi chúng ba hoa chích chòe. Ta liền ngây ngốc tin bọn họ nói. Đem Nhiễm tỷ nhi giao cho bọn họ. Kết quả, ta số khổ khuê nữ. Nàng nếu không phải gặp ta con rể, bị ta con rể từ cái kia hố lửa cứu ra. Trời biết ta khuê nữ bây giờ còn có không có mệnh ở. Nói lên cái này, nàng lại nhịn không được ôm lấy Tô Nhiễm khóc lên, hoàng thị luôn luôn đều là yên lặng lưu nước mắt. Hiện tại cũng là giống nhau. Chính là, nàng ôm Tô Nhiễm, thân thể run nhẹ nhẹ, nước mắt không tiếng động đi xuống lưu. Này bi thống cảm lại cho người ta càng mãnh liệt kích thích. Ngược lại cho người ta cảm giác so Tô Thành Tài Vương thị này hai cái gân cổ lên kêu gọi chân thật. Nhiều, người hồ liệt liệt chút cái gì? Chúng ta đưa Nhiễm tỷ nhi đi Trần gia, đó là vì nàng hảo. Hiện tại ta tức phụ nhà mẹ đẻ hai cái chất nữ ở bên kia hầu hạ Trần lão gia. Các nàng mỗi ngày mặc vàng đeo bạc cơm ngon rượu say. Nhật tử quá đến không biết có bao nhiêu hảo lý. Tô Thành Tài cấp mi xích mắt vội phản bác chính là. Đối với hai vợ chồng trộm đem Tô Nhiễm đưa đi cấp Trần lão gia làm tiểu thiếp việc này. Hắn lại im bặt không nhắc tới, thôn trưởng hiện tại mặt đã âm trầm đến mau nhỏ giọt mực nước thành. Tài tiểu tử, ngươi thật là kêu ta quá thất vọng rồi. Nhiễm tỷ nhi là ngươi thân chất nữ. Có ngươi như vậy mỗi ngày liền nghĩ như thế nào hố nàng sao? Khó trách Nhiễm tỷ nhi chết sống muốn cùng ngươi đoạn tuyệt quan hệ. Ngươi những việc này đích xác làm được quá không địa đạo. Hiện tại ta liền làm chủ. Các ngươi một nhà sáu khẩu về sau liền hoàn toàn cùng nhà bọn họ chặt đứt quan hệ. Các ngươi cũng không cần lại đến chúng ta Ngô Sơn thôn. Chúng ta trong thôn không còn có kêu Tô Thành Tài người. Thôn trưởng, ngài không thể như vậy a. Ta Phú Ca Nhi đọc sách hảo thật sự. Hắn về sau chính là muốn khảo tú tài chúng cử nhân lý. Ngươi hiện tại đem hắn ra bên ngoài đầy. Về sau ngươi khẳng định hối hận. Tô Thành Tài gấp đến độ mặt mũi trắng bệch, thôn trưởng khẽ cắn môi. Đột nhiên đem đầu uốn éo, học vấn lại hảo, tâm đều đã hỏng rồi. Kia lại có ích lợi gì? Chúng ta Ngô Sơn thôn đã có hai cái tú tài. Hiện tại có Viên tiên sinh ở, về sau khẳng định còn sẽ có càng nhiều. Chúng ta không thiếu Phú Ca Nhi này một cái. Hảo, Tô Thành Tài lại không biết xấu hổ. Nhưng Phú Ca Nhi cái này tú tài lại là hắn điểm mấu chốt. Hiện tại nghe thôn trưởng nói như vậy, hắn liền đột nhiên đem mặt trầm xuống. Nếu tam thúc ngài nói như vậy, kia lời này ta nhớ kỹ. Quay đầu lại ta Phú Ca Nhi thăng chức rất nhanh. Ngươi nhưng đừng lại liếm ngươi này trương mặt già lại đây phản quan hệ. Đến lúc đó, nhà của chúng ta khá vậy không thiếu ngươi cái này thân thích. Thôn trưởng tức giận đến run lên, Phú Ca Nhi nghe xong những lời này. Hắn sắc mặt cũng đổi đổi, cha. Hắn nhỏ giọng kêu Tô Thành Tài lại một phen kéo lên hắn. Phú Ca Nhi, chúng ta đi, sang năm ngươi lại đi tỉnh thành khảo thí. Cha bồi ngươi cùng đi, chúng ta khẳng định khảo cái tú tài trở về. Năm sau lại đi khảo cử nhân, đến lúc đó vẻ vang, tức chết này đàn không có mắt đồ vật. Nói. Hắn liền lôi kéo Phú Ca Nhi, hai cha con hùng hổ đi rồi, Vương thị thấy, nàng cũng liền đứng lên, cũng hai tay chống nạnh, hung tợn đem Hoàng thị, Tô Nhiễm, toàn Ca Nhi ăn Ca Nhi, Tính cả thôn trưởng còn có hắn ba cái nhi tử đều thay phiên trừng mắt nhìn liếc mắt một cái. Mới dùng sức một dậm chân, các ngươi khẳng định sẽ hối hận. Sau đó cũng xoay người phải đi. Từ từ, lúc này, Tô Nhiễm lại lạnh lạnh mở miệng, Vương Thị lập tức bước chân dừng lại. Trên mặt hiện lên một mặt vui mừng, chẳng qua, nàng không có quay đầu lại, chỉ dùng một cái ót đối với Tô Nhiễm. Có nói cái gì ngươi cứ việc nói thẳng, ta hiện tại nhưng không có thời gian cùng các ngươi vô nghĩa. Toàn ca nhi ăn ca nhi, đi đem Hoa tỷ nhi nâng ra tới, gọi bọn hắn cùng nhau mang đi. Tô Nhiễm nghe nàng lời nói. Nói thẳng, Vương Thị phía sau lưng tức khắc run lên, vừa rồi liền cố cùng Tô Nhiễm bọn họ nháo. Nàng đều đã quên chính mình còn có cái khuê nữ ở Tô Nhiễm gia hậu viện nam lý. Toàn ca nhi ăn ca nhi chạy nhanh liền chạy đến bên cạnh trong phòng đi nâng Hoa tỷ nhi. Chẳng qua, đã nằm này đã nửa ngày, nhà chính bên này vừa rồi ồn ào nhốn nháo lại một chút đều không an bình. Hoa tỷ nhi đã sớm bị đánh thức, toàn ca nhi ăn ca nhi đang định đi ra ngoài thời điểm. Liền nhìn đến nàng đã chính mình đỡ tường chậm rãi lại đây, chẳng qua tiểu cô nương còn mơ mơ màng. Màng. Không biết đã xảy ra cái gì, nhìn trong phòng nhiều người như vậy, nàng ngây người một hồi, mới nhỏ giọng hỏi, nương, chúng ta hôm nay không trở về nhà sao? Hồi, đương nhiên hồi, cái này ở nông thôn địa phương quỷ quái, lại dơ lại phá, bọn họ khi chúng ta nguyện ý tới a? Nếu không phải xem ở nông thôn còn có này mấy cái bà con nghèo, chúng ta nguyện ý cùng bọn họ đi vừa đi. Chúng ta sớm 800 năm liền không tới. Vương Thị lập tức lại gân cổ lên hô lớn. Một bên kêu, nàng liền vừa đi lại đây kéo lên Hoa tỷ nhi liền đi ra ngoài, khuyên tỷ nhi cùng Quý ca nhi hai người. Thấy thế, cũng chạy nhanh liền đi theo chạy, uy, các ngươi này nửa năm mễ tiền còn không có còn lý. An ca nhi vội vàng kêu to, mẫu tử mấy cái vừa nghe. Tức khắc dưới chân liền cùng dẫm lên phong hỏa luân dường như. Đặng đặng đặng chạy trốn càng mau. Một hồi liền không thấy bóng người. Hết chương.